Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 86, Gã Sát Nhân Điên Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Phoenix đi men theo bờ suối trở về nhà. Hôm nay là một ngày may mắn của Phoenix khi cậu ta trôm được một thùng bánh mì có cả nguyên liệu để làm bánh sandwich, vài chai siro với một chồng bánh pancake, thêm một ít cóc ổi, xoài với muối ớt. Bao nhiêu đó là đủ thèm rồi. Nhanh nhanh kẻo con cáo ở nhà mình nó đói chết. Chạy vội, Phoenix vấp cục đá té sõng xoài. Thức ăn rơi ra vung vãi. Chết chết, cậu ta vội đứng dậy nhặt đồ. Nhưng chưa kịp nhặt thì có một kẻ lạ mặt xuất hiện. Hắn nhặt một mớ đồ rồi bảo, cho tao xin. Phoenix thấy hắn ta lấy đống bánh mì để làm sandwich liền hét lớn. Trả đây, tao xin rồi nha, mày đòi là tao chém đó. Chàng cáo nhà ta không chịu thua, ngon chém đi. Hắn ta không nói không rằng bất ngờ rút món vũ khí chém ngang ngực Phoenix khiến cậu ta đau đớn nằm gục xuống đất. Xong hắn ta nhặt mớ đồ ăn còn lại rồi bỏ đi mất. Phoenix không đứng dậy nổi khi anh mất khá nhiều máu. May là Liliana đã xuất hiện khi cô đợi mãi không thấy Phoenix đem đồ ăn về. Anh bị sao vậy? Anh, đừng nói với em là, bớ người ta, có ai cứu tôi không? Cô hét to, chẳng có ai cả. Liliana ngồi gục xuống khóc nức nở. Bây giờ cô không còn thấy đói nữa rồi. Ở một nơi khác, Vena và Slim cũng đang đi về căn cứ. Gã lạ mặt kia xuất hiện đâm sầm vào hai người. Ui da, Slim chống tay đứng dậy. Vena nhận ra ngay hắn ta không phải người trong khu rừng trạng vạng. Ngươi là ai? Tránh ra cho tôi. Ngươi điên à, trả lời câu hỏi của tôi rồi hẵng đi. Hắn ta không nói không rằng rút vũ khí đâm thẳng vào ngực Vena, nhưng cô nhanh tay rút quyền trượng đỡ đòn. Khốn, hắn ta biến mất. Vena nhìn xung quanh không thấy hắn đâu cả. Vena, sau lưng, Slim hét lớn, cậu ta ném luôn cây lao cơ khí. Cái gì? Cây lao cơ khí bay xuyên qua người hắn bắn nước tung tóe. Vena đỡ đòn chém rồi đánh quyền trượng mạnh vào người hắn. Tuy nhiên cây quyền trượng cũng xuyên qua người hắn như đánh vào nước. Hay, Vena bị hắn chém một vết chéo trên lưng xong bị đánh ngã ngửa. Slim hoảng hốt vừa chạy vừa xả lao về phía hắn nhưng vô nghĩa khi những cái lao vô nghĩa với hắn. Hừ, hắn ta chụp lấy một mớ lao ném thẳng về phía của Slim. Lò xo cơ khí né sang một bên, Slim xác định chỉ có chạy thôi chứ chả đánh lại hắn. Gã sát thủ rút cung bắn một phát thẳng vào lưng Slim, mũi tên bay xuyên qua người Slim khiến máu ứa ra. Thật không may, nó bắn xuyên qua ngực trái. Slim gục xuống chết tại chỗ. Hắn bĩu môi, lũ gà, rồi hắn nhảy xuống suối hòa vào dòng nước xong đi mất. Mãi đến khuya khi trăng lên thì mới có người phát hiện. Đó là Lindis và Nagrod. Nhìn thấy Vena và Slim nằm trên mặt đất, Lindis hoảng hốt. Cái gì vậy? Không, không thể nào, hai người họ chết rồi sao? Không hẳn là cả hai người đều chết mà chỉ có Slim chết thôi. Vena tuy bị chém mạnh nhưng cô vốn sở hữu sức mạnh của suối nguồn ánh sáng, vết thương lành lại từ từ nên không chết. Vena, Lindis lay Vena dậy, Nagrod nhìn Slim, một vết thương xuyên qua ngực. Lindis, hung thủ bắn Slim bằng cái gì mà mạnh thế? Nó xuyên qua cả ngực, kinh thế à, không biết hắn là ai nhỉ? Nagrod này, anh giúp tôi đưa Slim với Vena về căn cứ của khu rừng. Xong, anh đến Rostov, 51 tìm nữ vương với Hùng về đây. Vụ này nguy hiểm lắm. Nagrod đồng ý, sau khi giúp Vena cậu ta di chuyển nhanh trong đêm. Chạy ngang gặp Liliana đang khóc, cậu ta dừng lại và hỏi. Có chuyện gì vậy, anh, anh Phoenix? Nhìn Phoenix, Nagrod đoán hung thủ có thể là người đã tấn công Vena và giết chết Slim. Cậu ta bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh đi, giờ cô đưa Phoenix về căn cứ của khu rừng, tôi sẽ tìm theo Ernest với thằng nhóc Hùng giúp. Ừ, lúc này Nagrod nhớ ra Chrissy vẫn còn trong khu rừng này. Cậu ta quyết định dẫn Chrissy đi theo, kẻo có chuyện gì chắc Nagrod sống không nổi. Cũng may là Chrissy vẫn an toàn, cô đang ngủ. Chrissy, này, Chrissy, cô mơ màng. Anh đấy à, dậy, giúp anh với. Nagrod kéo tay Chrissy ngồi dậy. Cô hỏi, chuyện gì vậy anh? Anh làm rơi một cây song đao ở ngoài bìa rừng. Trời khuya nên anh sợ không dám đi, em dẫn anh đi được không? Chrissy đứng dậy bước ra bếp rửa mặt cho tỉnh rồi bảo. Được rồi, cả hai bước ra ngoài. Chrissy dẫn Nagrod đi ra hướng bìa rừng. Đang đi, Chrissy bị tuột mất chiếc giày. Nhưng lạ một chuyện, tuột giày nhưng đôi giày lại bay tuốt vào bụi rậm. Cô nghĩ chẳng có gì nên chạy vô bụi cây lấy. Nagrod quay lại, em, của em đâu rồi, em ơi, thấy Chrissy đang mò cái gì đó ở bụi cây, Nagrod gọi to. Em, đợi em chút, cô đáp to trả lời, chiếc giày đâu rồi ta? Chấm, em, coi chừng phía sau. Chrissy quay lại thì giật mình. Một tên sát thủ đang giương kiếm chém định đâm. Chrissy ngã người sang một bên tung bão lá nhưng không có tác dụng. Hắn vọng kiếm xuống. Chrissy, coi chừng. Nacrot ghép hai cây đao làm một ném về phía hắn. Thanh kiếm văng ra ngoài. Nacrot lao tới khống chế hắn nhưng người hắn bất ngờ tan ra thành nước. Đôi giày cũng nằm dưới vũng nước. Nacrot gãi đầu, quái vật à, hộc hộc, hú hồn, tưởng mất mạng rồi chứ. Khiếp thật, dùng bão lá mà không bị hất tung. Mình đi nhanh thôi, đợi em mang giày vào đã. Sau khi mang vào, cả hai nhanh chóng đi tiếp. Nacrot quyết định cõng Chrissy luôn. Ra tới bìa rừng, Chrissy bảo, dừng lại anh ơi, ra, anh đi đâu vậy, đi ra ngoài bìa rừng. Nhưng bìa rừng ở đây mà. Nacrot trả lời, thật ra có việc quan trọng hơn, anh không có đi tìm cây đao. Ờ cũng đúng, anh ghép hai cây đao được thì làm sao mất đao được. Rốt cuộc anh muốn mang em đi đâu? Đi gặp Theo Ernest. Chrissy ngạc nhiên, nữ vương gọi em à, không. Peina bảo anh gọi Theo Ernest với thằng nhóc kia về. Vậy à, thế tại sao anh không chịu nói thẳng với em, phải bày chuyện làm gì? Nacrot chỉ biết cười trừ chứ không biết nói gì hơn. Chrissy lại hỏi, mà Peina gọi nữ vương về để làm gì vậy? Có một tên sát nhân. Anh nói sao, thế cái tên vừa rồi chẳng lẽ? Nacrot đáp, chắc chắn là hắn rồi. Hắn ta nguy hiểm lắm, chắc phải nhờ Theo Ernest thôi. Vậy mình đi nhanh đi. Chrissy bảo, cả hai di chuyển trong đêm. Quãng đường đến Rostov 51 không xa nên chỉ 2 tiếng sau là cả hai đến được. Bây giờ khoảng 2 giờ sáng, chắc Theo Ernest và Hùng ngủ mất rồi. Nacrot hỏi, em biết Theo Ernest ở đâu không? Để em xem, chắc là ở đó. Chrissy chỉ về phía một ngôi nhà. Đó chính là trại đóng quân của các vận động viên của khu rừng trạng vạng. Chrissy gõ cửa, nữ vương, làm gì mà ồn ào thế? Tiếng Hùng vọng ra, không cho người ta ngủ à, nữ vương. Cánh cửa mở ra, tôi hỏi, có chuyện gì mà ồn ào thế? Nhóc, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Nacrot giải thích, Slim với Phoenix bị giết rồi. Cái gì? Tôi nhăn răng, hai người bị giết hả? Chrissy gật đầu, tôi chạy vào gọi Theo Ernest. Nữ vương, dậy, dậy, cái gì vậy? Có biến rồi, ở khu rừng trạng vạng có người bị giết. Theo Ernest mơ màng. Ai? Phoenix Slim. Cái gì? Theo Ernest bừng tỉnh. Nhanh, chúng ta về thôi. Bỏ giải luôn. Mặc dù khá tiếc nhưng an ninh của khu rừng rất quan trọng. Cả hai bỏ giải bắn cung theo Chrissy và Nacrot trở về khu rừng. Cách chương.